Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, đệ 1326 chương mệnh thật tốt. Ăn ngon sao? Đường đường là người thường cũng thế. Kỳ thật ăn uống cũng hoàn toàn không giống mặt khác. Bình thường nam tử giống nhau rất lớn. Cùng Bạch Linh không sai biệt lắm money, chỉ là hắn không phải thực thích ăn thịt loại đồ vật. Lại còn có phi thường kén ăn. Tại đây phía trước Bạch Linh không nghĩ nhiều. Sau lại phát hiện, những người khác nướng đồ vật hắn cơ bản không ăn. Tình nguyện gặm hoa quả. Chính là giống như Long Ưng nói. Bạch Linh thịt nướng trình độ liền hắn đều không bằng. Nhưng hắn lại ăn đến mùi ngon. Ân, man ăn ngon, Bạch Linh cho một cái thập phần đúng trọng tâm trả lời. Đem sạch sẽ đầu gỗ thượng dư lại một mảnh thú thịt ăn. Bên kia đem còn chưa ăn xong canh trứng phóng bưng lên tới. Tiếp theo ăn, dị năng giả sức ăn đại. Đói bụng ăn cơm tốc độ tự nhiên cũng mau. Bạch Linh đảo không vội chậm gì gì nhấm nháp. Nhìn thấy Bạch Linh bộ dáng. Đường đường hận không thể chính mình chính là kia canh trứng. Đáng tiếc không có mễ. Nếu có mễ nói, ta còn có thể cho ngươi làm điểm thanh đạm cháo. Bất quá không quan hệ. Ta mới vừa nhìn hạ. Này chung quanh có không ít rau dại. Còn có thể dùng ăn nấm. Chờ ngày mai tới rồi. Ta cho ngươi làm nướng rau dại cùng nấm money hơn nữa. Có một loại đặc dị tính biến dị quả ăn sống thời điểm đặc biệt sáp. Chính là nướng chín ăn. Đặc biệt hương. Không biết có thể hay không có vận khí gặp được ân. Còn có loại này hoa quả. Bạch Linh lộ ra một tia tò mò. Đến bây giờ mới thôi nàng còn không có ăn qua khó ăn đặc dị tính biến dị quả. Có, đường đường gật đầu. Theo sau nhíu mày. Quay đầu nhìn chằm chằm hắn Long Ưng cùng Đặng Gia Giai. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hắc hắc, ta còn không có ăn no. Ngươi nói có thể sử dụng rau dại cùng nấm hương ở đâu? Ta hiện tại liền đi thải điểm. Chờ đói bụng liền nướng ăn, ta cũng muốn. Đặng Gia Giai nhìn đường đường con ngươi càng là nhiệt tình. Đường đường một tay đỡ chán. Hắn như thế nào liền không có nhìn ra tới. Hai người kia khi nào như vậy có thể ăn. Vừa mới bọn họ chính là đánh một đầu một bậc đặc dị tính biến dị thỏ. Cơ hồ toàn bộ tiến vào hai người kia bụng. Còn muốn hơn nữa một chén lớn canh trứng. Hiện tại càng là gặm hoa quả. Này đều còn không có ăn no. Liền mấy thứ này, cùng Hà Tuấn cùng nhau thời điểm, ăn cũng liền nhiều như vậy. Cuối cùng, bọn họ rời đi nơi này là lúc vẫn là mang đi một ít có thể dùng ăn rau dại cùng với nấm hương. Ngủ đến nửa đêm thời điểm, Bạch Linh nhíu mày, chóp mũi còn có thể đủ ngửi được mùi hương, từ chạc cây tượng bò lên. Đi xuống xem liền nhìn đến không biết khi nào phía dưới đã sinh một cái đống lửa. Long Ưng, Đặng Gia Giai, đường đường ba người đang ở nướng đồ vật. Biết đường đường tay nghề không tồi. Bạch Linh liền đem nàng bao vây chung gia vị toàn bộ cho hắn. Muốn hay không xuống dưới. Bạch Linh vừa mới chuẩn bị tiếp tục vây thời điểm. Phát hiện đường đường giơ lên đầu. Trên mặt mang theo ôn nhuận tươi cười đối với nàng vẫy tay. Không được, các ngươi cũng đừng lộng quá muộn, miễn cho ngày mai tinh thần vô dụng, phối liệu ta đều chuẩn bị cho tốt. Các ngươi nướng đi, ta đi lên bồi nàng. Đường đường nhìn thấy Bạch Linh thân ảnh biến mất ở thụ gian. Vội đem trên tay đồ vật buông, đối với Long Ưng cùng Đặng Gia Giai nói. Này cây thượng thực ân toàn. Nàng không phải là có việc. Đặng Gia Giai tay mắt lanh lẹ. Nhìn thấy đường đường đứng lên. vội lôi kéo hắn tay áo thấp giọng nói. Hiển nhiên không nghĩ làm hắn đi lên. Ta biết, chỉ là không nghĩ làm nàng một người ở trên cây. Đường Đường nhu hòa cười, nhẹ nhàng tự nhiên dịch khai chính mình tay áo. Đặng Gia Giai lập tức viết miệng. Lý Bạch mệnh thật tốt. Hừ, ngươi lên rồi. Thứ này chúng ta nướng hảo liền chính mình ăn. Hết chương.